ก็ตัดตะกิ้วก็ตายก็ตัดก็ตัดก็ตายthì thôi bây giờ á, mình là người gọi là trưởng giả nè, biết dụng người mà, thì mình đừng có để ý tới cái tật, mà hãy dụng cái tài của người đó cho nó đúng, rồi mình lấy cái đức hạnh của mình á, có khi biết đâu mình cảm hóa được người ta. Chứ bây giờ thử hỏi trong thế gian này, mình cứ đi tìm cái người nào mà tài đức vẹn toàn rồi có bộ cũng khó. Rốt cuộc thì mình cũng không dùng được. Cho nên ở trong chúng mình đừng chỉ thấy một cái phần thật của người ta, mà thấy những cái gì, có những cái tài, những cái ưu của người đó. Để làm chi? Thứ nhất là để mình giải tỏa cái sự chấp trước phiền muộn ở nơi mình. Thứ nhì là mình phát huy cái điểm tốt của cái người đó. Đạo Phật gọi là tứ tẩm. Mình phải tứ cái tốt của cái người đó. Giống như con mình nè, con mình mà nó dở, mà tái này nào mình cũng tứ cái dở nó, mày là dở nhất, con là người tệ đó, thì nó cứ đinh đinh là nó dở. Bây giờ mình phải tứ ngược lại, con làm cái này giỏi lắm, con ráng con làm, con chỉnh cái chỗ này nữa là xong. Giống như là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là các em nhỏ trong cái chúng của tao nè, có những em nó tâm sự với Pháp Hòa cuộc đời của nó ở trong gia đình buồn khổ. Lẽ ra đó là bây giờ nó đang đi tìm một cái thú vui khác, có nghĩa là nó đi theo bạn bè phe này đảng kia để nó lang thang ngoài đường. Nhưng mà nó không làm như vậy, nó lại chịu đi về đây, nó ở trong này. Thì quý vị có thấy nó có chơi gì đi nữa thì nó cũng có chơi gì hơn cái chuyện gọi là đánh banh, rồi nói chuyện với nhau, rồi giỡn, rồi vậy thôi, chứ nó có làm gì hơn đâu. Mười mấy ngày nay nó ở đây, nó không có cái tivi. Mà con nít ở dưới này là tivi là trên hết, mà nó không có tivi. Mà mình cứ, nếu mình chỉ thấy một cái bề dở của nó mà mình không thấy được cái cố gắng, cái khắc phục của nó, là nó chịu vô trong này, nó ở trong này với mình, thì coi như mình chưa phải là một trưởng giả có tấm lòng biết ôm ấp những đứa, đưa những người khác. Quý vị có hiểu mà nói vậy đó. Cho nên đôi khi mình nhìn, mình nói nó dở cái này, nó dở cái kề, mà nó không thấy cái hay của nó. Có bà nói ví dụ như hôm trước á, cái buổi học đầu tiên có bà dạy các em, thì bà nói nè, bây giờ mấy đứa con, đứa lớn nhất lấy cái giấy viết ra, không cần thầy, tự các con phải chia phiên với nhau. Một ngày mấy đứa vô phụ mấy bác mấy cô bưng thức ăn, cử mỗi người một ngày làm thị giả, rồi ai lo cái vấn đề múc nước rửa chén, thì cứ buổi trưa nào mình sắp sửa tụng kinh thì ba bốn đứa nó ra nó giải y, nó đi lo cái chuyện nước đó, để mà mình xong rồi cái mình có nước mình rửa chén. Mình phải thấy cái đó, mình phải thấy cái đó. Cho nên cái người mà trưởng giả mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó, chúng ta không nhất thiết phải là cái người giàu có, sang trọng, địa vị, tuổi cao, mà chỉ cần chúng ta có được tấm lòng rộng, trí thâm, người ta kêu là trí thâm và trí sâu đó, có cặp mắt nhìn, cảm và nhận diện những cái điểm khác, thì trong lòng chúng ta tràn ngập niềm vui. Giàu có chứ gì đâu. Có nhiều khi mình giàu tiền, giàu của, mà mình không có giàu cái tha thứ, không có giàu cái bao dung, không có giàu cái độ lượng, thì mình có giàu giàu chứ ai tới gần mình được đâu. Bởi vì có độ lượng đâu bố thí cho ai. Cho nên mình giàu cũng, mình cũng riêng cõi bờ của mình, chứ chẳng ai tới được. Mình cũng không cần kính cẩn, gọi là kính cổng cao tường, sợ người ta lén lút vô đó lấy, không cần. Mình chỉ ngăn được kẻ cướp chứ chưa chắc ngăn được kẻ trộm, hay là ngược lại, ngăn được người trộm mà không ngăn được kẻ cướp. Bởi vì đã là cướp rồi thì nó bất chấp. Còn trộm thì nó còn rình rập, không? Cao cao chút nó không dám leo, hàng rào 2-3 giây nó không dám tới. Chứ còn kẻ cướp thì bất chấp. Cho nên cướp khác, trộm khác. Nó trộm đã lén lút nó lấy thôi, nó rình rập nó lấy thôi. Còn cướp thì mạnh bạo hơn. Cho nên nhiều khi mình phòng được kẻ trộm mà đâu phòng được tên cướp. Cho quý vị mới thấy là khi Ngài Huyền Trang á, trong Kim Tây Du Ký mà Ngài đi thỉnh kinh á, cái nạn đầu tiên Ngài gặp là gì? Là 6 tên giặc. Nó cầm dao, nó hung hiếp Ngài. 6 tên giặc đó là tượng trưng cho những cái râu ria phiền não căn bản này. Trên bước đường tu hành của ta, nó cầm, nó hù dọa, biểu bỏ tiền ra rồi vậy. Đơn giản lắm. Nhưng mà càng đi gần tới Tây Phương á, thì nạt cái những cái nạn nó càng mãnh liệt hơn. Những con yêu quái đó nó càng hung hãn hơn, lực nó mạnh hơn. Là tượng trưng cho khi chúng ta gần tới cái đường đạo của chúng ta, càng tới gần đó, càng cao đó, thì chướng sơn lam, chướng khí, ma lực nó nặng nề và nó nhiều hơn nữa. Quý vị coi phim Tây Du Ký rồi mới thấy. Khi chúng ta mới bắt đầu tu vặt vãnh lắm. Để đôi dép đó, để tên đàng hoàng à, mà lát ra bị trơn mất à. Mình mới nói trời ơi, kỳ kỳ vậy ta. À, thì Pháp Hòa mới nói có gì đâu kỳ, bình thường. Ở thế gian này bình thường, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rinh. Mình để kỹ thì ta rình, mình để hở thì ta rinh. Chuyện bình thường. Nhưng mà rinh với rình nó chưa có bằng cái rình rập. Nó lén lút. Cái ma đó nó ở trong này. Nó mất con đôi dép à, đâu có sao. Không có đôi này mang đôi khác. Nhưng mà mất đi sự an lạc của một ngày quan trọng hơn. Tại vì cả ngày mình 3 thời pháp, 2 thời kinh mới có được ngày an lạc. Mà để cho đôi dép nó đưa mình đi xa. Ổn không? Cho nên không cần thiết. Hôm qua hồi sáng này Pháp Hòa mới giỡn với một cô hoặc một vị tu đi ra, cái Pháp Hòa biết cái pháp danh của vị này mà bữa nay sao mặc cái áo tràng pháp danh tên người khác. Cái Hòa chọc nói, à, áo đâu mà bữa nay mà áo kính á. Thế mới nói dạ áo con bỏ giặt chưa xong. Rồi mấy đứa nhỏ rồi nhiều khi nó mặc xong máng chỗ này tới hồi gấp nó lấy cái áo khác. Con nhìn mà biết hết á, không? Nhưng mà thôi kệ, nó còn biết tìm cái áo tràng khính nó mặc, còn đỡ hơn nó không chịu mặc. Mình nói vậy đó. Hồi sáng có nghe nó lên nó tụng kinh mà nó không có y. Hòa xuống và hỏi y con đâu, nó y con xúc móc. Hỏi là sao không đưa cho thầy làm, nó dạ con đưa cho nhờ bà làm rồi. Coi vậy chứ không để ý hết. Lên đứa nào có y không y, đứa nào mặc sao mà biết hết. Chứ không phải nói như vậy. Hôm nay sáng nay Pháp Hòa thưa quý vị, quý đại chúng cái chữ trưởng giả. Không phải giàu mà gọi là trưởng giả đâu. Mà cái lòng của ta nó rộng. Và cái quan trọng là chúng ta phải biết làm quán tâm trưởng giả. Cái gì nó khởi lên thì mình liền làm cái ông quán tâm trưởng giả. Trưởng giả này nghĩa là muôn đời bất diệt. Còn trưởng giả kia đó nghĩa là lên voi xuống chó. Tình đời đen bạc ở như voi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt còn vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ, có thế thôi. Cái bài đó Pháp Hòa làm hồi vào 17 tuổi. Hôm nay mình nói có một chữ trưởng giả. Hết giờ rồi. lại chúng hồi hướng. Chúng tâm lên.